Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 786, lão bà ngươi mượn trước ta một trận. Lâm Phàm đại nhân, sai đi vào, nhiệt tình la lên, sai, đi vào ngồi. Lâm Phàm đem Ino cùng sai nhà, làm nhà mình, nói. Sai một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, tay chân luống cuống đi tới, giống một đứa bé một dạng kích động, không nghĩ tới Lâm Phàm đại nhân còn nhớ ta. Sai vô cùng vinh hạnh nói. Lâm Phàm nói, người nhẫn thuật toàn bộ nhẫn giới không tìm được mấy cái, ta đương nhiên nhớ ngươi. Cảm ơn Lâm Phàm đại nhân. Sai nói, Lâm Phàm cùng Sai cũng không biết trò chuyện cái gì. Ngược lại Sakura cùng Hinata cùng Sai phiếm vài câu, đều là gia trường Lý Đoàn, một ít công việc trên sự tình. Há, nói cho ngươi một chuyện, lão bà ngươi mượn trước ta một trận. Lâm Phàm nói, a, Ino. Sai quay đầu nhìn về phía Ino, nói với Lâm Phàm. Ino nói, Lâm Phàm đại nhân gần nhất có, 517, một bộ phim, muốn mời ta. Sakura, Hinata cùng đi ra diễn. Hinata nói, chuyện này, Naruto cũng biết, đệ thất cũng biết, ta đương nhiên không có vấn đề. Sai vô cùng thống khoái nói, hắn đều không biết mình lão bà mượn sau khi rời khỏi đây, là không thể nào lại đòi về. Đương nhiên, lão bà hắn không cho mượn đi. Lâm Phàm cũng dám ở Sai trước mặt đem Ino len lén lừa gạt tới. Cái này len lén, đương nhiên là âm thầm, bỉ ổi sự tình, Lâm Phàm hiện tại rất ít làm qua, có thể là cùng Hồng Trần Ma Bàn khá liên quan đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn gần nhất đột phá Nguyên Anh sau đó, luôn cảm thấy đồng tước thai cũng tốt, linh dược vườn cũng được, đều là không đơn giản đồ vật, không đơn giản bảo vật. Theo lý thuyết thực lực của hắn vẫn chưa tới loại trình độ đó. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Lâm Phàm truyền âm cho Ino. Ino lập tức chạy tới. Tại Lâm Phàm ngoài miệng hôn một cái. Nói, cảm ơn Lâm Phàm đại nhân. Sai dọa sợ, Ino đang làm gì vậy? Thân Lâm Phàm đại nhân. Hắn nghe nói hôm nay buổi chiều chuyện phát sinh. Không nghĩ tới Ino cũng sẽ giống những kia té xỉu thiếu nữ một dạng. Sai biết rõ mình không có Lâm Phàm đại nhân soái, có bản lãnh, Ino, ngươi. Ino quay đầu, nói với Sai, nhìn ngươi cái dáng vẻ kia, ta thân là Lâm Phàm đại nhân, có cái gì kỳ quái? Sakura nói, Sai, ngươi phải thói quen, chúng ta tại diễn trong thường thường sẽ Lâm Phàm đại nhân hôn miệng. Ngươi xem ta, ba tương đương Sakura hôn một cái Lâm Phàm miệng. Sai cũng xem ngốc, bất quá kỳ quái là trong lòng của hắn lại còn dễ chịu hơn một chút. Hinata cũng tại Lâm Phàm ngoài miệng hôn một cái. Sai hiện tại thật không có lời gì để nói. Ino nói, ta còn muốn thân. Sai không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể tự nhận, cũng không tính xui xẻo, dù sao cũng là diễn xuất. Đối phương là Lâm Phàm đại nhân, lại nói, chỉ là hôn miệng, không có gì, hắn như vậy an ủi mình. Sakura nói, Lâm Phàm đại nhân quá soái. Sai cũng không biết buổi chiều có bao nhiêu cái cô nương nghĩ muốn gả cho Lâm Phàm đại nhân. Các nàng nếu là biết chúng ta có thể ở chỗ này thân Lâm Phàm đại nhân, không biết có hay không điên. Hinata thanh âm vô cùng nhu hòa, nói, đúng nga, ta có thể thân Lâm Phàm đại nhân, quả thực rất vui vẻ, Naruto cũng sẽ không tức giận. Ino nói, các người yên tâm, Sai chắc sẽ không tức giận. Ngươi nói đúng sao? Sai, Sai híp mắt nói, chỉ muốn mọi người không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Nha, mọi người còn chưa có ăn cơm đi, ta cùng Ino đi chuẩn bị một chút. Sakura nói, không cần, Lâm Phàm đại nhân có rất nhiều thứ ăn ngon, các ngươi tuyệt đối không có ăn qua. Thật sao? Ino hiện tại tương đối tin tưởng Lâm Phàm đi tới phòng bếp bàn bên cạnh, trên đường lưu lại một chuỗi dài hắn cái bóng, khiến Sai khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này là làm sao làm được? Sai cả kinh nói, có thể ở trên đường lưu lại một người thân ảnh, lại là thịt người mắt có thể thấy, cũng không phải là nhẫn thuật có thể làm ra đến. Nói cách khác ảnh phân thân có thể làm ra tới, kỳ thực đây chính là khinh công, không có gì đặc biệt, chính là đối nhẫn giả thế giới mà nói, là cực kỳ đặc biệt. Hinata nói, Lâm Phàm đại nhân lợi hại như vậy, có thể cầu đạo ngọc đều có thể chế tạo ra đây. Cầu đạo ngọc, đây không phải là Uchiha Madara cùng Uchiha Obito, còn có đệ thất lúc trước làm vật không kia. Đối với cái này, Sai có một bộ phận rất lớn là nghe người khác nói qua. Hinata gật đầu nói, không sai, Ino vốn là muốn đi cùng Sakura đi Lâm Phàm bên kia. Nghe được cầu đạo ngọc dừng lại, Hinata đi tới, vừa giải thích, cầu đạo ngọc chỉ có thập vĩ Jinchuriki mới có thể nắm giữ thuật. Nhưng là Naruto chế làm không được, không biết vì cái gì. Sakura nói, Naruto trước có hai cái cùng Uchiha Madara đánh thời điểm, dùng để phong ấn Uchiha Madara những kia không nhìn thấy cái bóng. Còn lại, ta liền quên, chúng ta vẫn là đi lão công. Lâm Phàm đại nhân bên kia đi. Hinata nói, Naruto cầu đạo ngọc đi đâu phong ấn vòng màn dùng hai. Ở lại nham tương thế giới một cái, cho Jesus đen chôn theo hai. Chỗ lấy cuối cùng đại chiến còn dư lại ba, cũng dùng xong, cầu đạo ngọc bị phá hư, phong ấn, rời đi hoặc bị cái khác lục đạo chi lực triệt tiêu sau. Không cách nào lần nữa chế tạo, tất cả mọi người ngồi xuống, Sai cùng Ino bị mỹ thực hấp dẫn, cũng không có để ý con mình vẫn chưa về. Ino, tới, ngồi ta trên chân, Lâm Phàm nói, Ino vui vẻ nói. Sai, ta ngồi ở Lâm Phàm đại nhân trên chân, thật là vui, Ino nói xong tới, một bộ rất vui vẻ bộ dáng, khiến Sai có chút ngoài ý muốn, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Sai thầm nói, hôm nay khách nhân rất nhiều nha, giếng trận trở lại, nói, Sai lập tức giới thiệu, giếng trận, mau tới đây gặp qua Lâm Phàm đại nhân, hắn là, cứu vớt thế giới anh hùng. Lâm Phàm đại nhân, ta đương nhiên nhận biết. Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe. Giếng trận cúi người chào nói, không có những người khác kích động biểu hiện, có chút lạnh tĩnh, mẹ thế nào ngồi ở Lâm Phàm đại nhân trên chân? Giếng trận vô cùng nghi hoặc, bất quá hắn ba Sai đều không có nói gì, hắn có thể nói cái gì? Nhất định là có nguyên nhân. Hắn tính cách cùng lúc trước Sai có chút giống. Phải nói cùng hiện tại Sai có chút giống, bất quá cũng rất có chủ kiến. Lâm Phàm nói, tới ăn, Hinata 1, 2 cùng Sakura chủ động ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, cho nên vị trí rất lớn. Sai nói, Hinata, Sakura, các ngươi bên kia. Sakura nói, tá lương na có những này thứ tốt ăn, thật là thơm. Giếng trận hiếu kỳ nghe. Hinata nói, ta bên kia cũng giống vậy, không cần lo lắng. Lâm Phàm nói, hai người các ngươi, thật cầm hai người các ngươi không có cách nào. Giếng trận cố ý hỏi, mẹ, ngươi thế nào ngồi ở Lâm Phàm đại nhân trên chân đây? Ino nói, tiểu hài tử biết cái gì, ngươi không biết lại có bao nhiêu người muốn ngồi tại Lâm Phàm đại nhân trên chân. Chỉ có mẫu thân mới có cái này vinh hạnh. Lâm Phàm nói, với ta mà nói, các ngươi đều là hài tử. Hài tử ngồi ở trên người đại nhân, không có gì đáng ngại. Mẹ là đứa trẻ. Giếng trận thiếu chút nữa bật cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.